Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, đệ 1402 chương không tốt, tin tức. Biết được Uông Nhu Thuần bị đưa đến trên biển, Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, lấy cận dịch nhiên năng lực, muốn giết một người hoàn toàn có thể làm được không hề dấu vết. Căn bản không cần phải đi vùng biển quốc tế như vậy phiền toái. Bất quá còn không đợi nàng suy đoán thời điểm, từ Nguyên Trạch lại truyền đến một cái không tốt tin tức. Cảnh Vân Chiêu ngày hôm qua tiến đến quan sát thi thể thời điểm, Từ Hoàng đã ra cửa phá án. Bởi vì hiếm nghi người thân phận cần thiết muốn cùng một ít ám đạo người trên chào hỏi. Hắn bên người nguyên bản cũng mang theo không ít người, nhưng đêm qua lại đột nhiên cùng đối phương nổi lên xung đột, trường hợp loạn thành một đoàn. Chờ cảnh sát dẫn người tiến đến khống chế thời điểm, lại tìm không thấy Từ Hoàng người. Tuy nói ở đây người chứng kiến rất nhiều, nhưng cảnh sát đề ra nghi vấn một buổi tối, cũng không có bất luận cái gì một người thấy Từ Hoàng rời đi. Từ Hoàng đồng sự lúc ấy bị một đám người vây lên, căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vậy Từ Hoàng không thấy được tin tức truyền đến lúc sau. Những cái đó đồng sự cũng đều một mực chắc chắn là những cái đó lưu manh động tay. Ngon miệng nói không có bằng chứng, cùng Uông Nhu Thuần biến mất tương đồng. Ngay cả các phố các nói những cái đó camera cũng chưa chụp đến bất cứ bóng dáng. Từ Hoàng không thấy đối với Cảnh Vân Chiêu tới nói là cái không nhỏ kích thích. Vội vàng trở về Từ gia, này tin tức cũng không có truyền tới ông ngoại lỗ tai bên trong. Chỉ là Từ Nguyên Trạch cùng với Từ Nguyên Thừa hai người vẻ mặt ngưng trọng, mà đã điệu thấp trở thành Từ gia đương gia chủ mẫu Thẩm Đồng căn bản không biết tình huống, còn có chút không hiểu ra sao. Tại đây hai anh em nói sự tình thời điểm cũng không dám quấy rầy. Vân Chiêu, ngươi đại cựu cựu bọn họ hình như là gặp chuyện gì. Bọn họ công tác thượng đồ vật quá phức tạp, ta cũng không phải thực hiểu. Ngươi nhiều giúp giúp, đừng làm cho bọn họ quá làm lụng vất vả. Nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, Thẩm Đồng còn không quên nói, Từ Hoàng là Thẩm Đồng duy nhất nhi tử, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm. Ở còn không xác định tình huống thời điểm nếu làm nàng biết, chỉ biết đi theo Bạch lo lắng. Ta đã biết, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Thẩm Đồng cười cười, lại nói, gần nhất ngươi biểu ca bận quá, mỗi lần ngươi trở về đều nhìn không thấy người khác. Lần sau ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Nhắc tới đến Từ Hoàng, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt có chút xấu hổ cùng ngưng trọng. Đối người một nhà, nàng cũng không giỏi về lừa gạt cùng giấu giếm, nhưng lại không thể không làm như vậy. Lúc này thoáng thấp cúi đầu, cũng không có cùng Thẩm Đồng ánh mắt đối diện, nhàn nhạt nói, gần nhất án mạng nhiều, biểu ca khẳng định vội mất ăn mất ngủ. Ta cũng không phải không hiểu chuyện tiểu nha đầu, không cần hắn nhiều lần trở về hống ngươi a. Làm muội muội làm ca ca bồi không phải đương nhiên sao? Thẩm Đồng cười một chút, biết Cảnh Vân Chiêu tới khẳng định là tìm trưởng phu cùng với chú em, bởi vậy cũng không lưu vài câu, liền làm Cảnh Vân Chiêu chính mình đi thư phòng. Thư phòng bên trong, này không khí dường như đọng lại giống nhau. Huynh đệ hai người thật giống như là mới xảo một trận dường như. Đỏ mặt tía tai, Cảnh Vân Chiêu vừa xuất hiện, hai người sắc mặt thoáng hảo một ít. Chiêu nhi, ta ở trong điện thoại đã cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Bất quá ở ngươi tới trên đường, chúng ta thu được cái này, Từ Nguyên Trạch nói, đem trong tay đồ vật đưa tới, là một văn kiện túi cùng với một phong thơ. Cảnh Vân Chiêu mở ra túi văn kiện nhìn nhìn, trước đập vào mắt là trước mắt một chỗ đại lâu sự cố tư liệu. Sự cố đại khái là ở 2-3 tháng phía trước, đại lâu sập, bất quá bởi vì là nửa đêm, trong lâu một ít công tác công nhân viên chức không ở, cho nên cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Tuy rằng khiến cho thị dân chú ý, nhưng nên xử lý người sớm đã xử lý qua, cùng đại cựu cựu kỳ thật là không có nhiều ít quan hệ. Trừ bỏ này đại lâu sự cố ở ngoài, mặt khác còn có một ít nhà xưởng cùng với kiểu lộ phương diện vấn đề, cũng có liên lụy tới rồi mạng người. Hết chương.